kết hôn với bố của bạn trai. Chương 17 giờ 17, huyết sắc lạc hướng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời nói chân thành của Thượng Bình đã đánh thức cơn đau nhói sâu kín nhất của Đường Đình Thải và nó thực sự sưởi ấm trái tim anh. Đường Đình Thải có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm và yêu thương từ Thượng Bình. Trong kiếp trước, Đường Đình Thải cũng đi theo con đường của làng giải trí. Trong vòng này, anh ấy giành được ngôi vị ảnh đế và siêu nổi tiếng hoàn toàn là nhờ vào nỗ lực và tài năng của bản thân. Nhưng có mấy ai biết được nỗi buồn đằng sau đó. Khi ấy, anh không có gia đình ở phía sau che mưa gió cho anh. Là bến đỗ để anh trở về với những chuyến ra khơi. Mệt mỏi dã rời thì về nhà đi. Được không? Một câu nói đơn giản thôi cũng có thể làm tan chảy lòng người. Nhỏ vào lòng người. Lúc này, anh mới thực sự cảm thấy mình đã là Đường Đình Thải. Không phải là Đường ảnh đế ở kiếp trước. Đây là một cảm giác kỳ diệu. Rõ ràng là những người đến từ hai thế giới khác nhau. Một người là thể xác của thế giới này. Và một người là linh hồn của thế giới khác. Lúc này, dường như một phản ứng hóa học kỳ diệu đã xảy ra. Hình thành một cá thể mới. Anh có thể nghĩ rằng anh ta là Đường ảnh đế. Nhưng anh ta đang sống trong cái vỏ bọc này. Lúc này, suy nghĩ của anh đã thay đổi. Anh cảm thấy Đường Đình Thải này dường như là chính mình. Nhưng tâm hồn anh lúc đầu rất nghịch ngợm. Du hành thời gian và tham lam ở một thế giới khác. Lúc này, linh hồn người bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng trở về với thân xác ban đầu. Đó là một sự phù hợp hoàn hảo. Sở dĩ hai người giống hệt nhau. Hóa ra là cùng một người. Có thể là kiếp trước. Cũng có thể là một nửa linh hồn. Nhưng bất kể như thế nào, Đường Đình Thải bây giờ thực sự cảm thấy mình đang sống trên thế giới này. Bằng xương bằng thịt, tinh thần và linh hồn. Và anh không còn cảm thấy mình là một nhà du hành thời gian nữa. Lúc này, Thượng Bình đã khiến hắn cảm thấy đây chính là mẹ của mình. Cảm giác xa lạ khi gặp nhau lần đầu tiên đã hoàn toàn biến mất. Và một số chỉ là từ mối liên kết sâu sắc nhất trong máu. Đường ảnh đế, người chưa từng gặp mẹ trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Mẹ, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đường Đình Thải lau nước mắt trên khóe mắt nói với Thương Bình. Lúc này, miệng Đường Đình Thải đang gọi mẹ. Giọng điệu thành khẩn hơn trước rất nhiều. Không có một chút khó xử. Tin con đi, không đầy một năm nữa. Những tin đồn này sẽ tự tiêu tan. Con không chỉ muốn dẹp bỏ những tin đồn này, mà còn muốn trở nên nổi tiếng. Kiếm được nhiều tiền, và tặng cho mẹ một ngôi nhà lớn hơn. Con cũng muốn sống hạnh phúc. Và con muốn mẹ hạnh phúc. Được, được rồi. Thương Bình ôm Đường Đình Thải trong tay. Giống như khi anh còn nhỏ. Khóe miệng Thương Bình nhếch lên. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Đình Thải. Cùng lúc đó, ở một góc mà Đường Đình Thải không thể nhìn thấy. Thương Bình lặng lẽ đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Nhân tiện, mẹ hãy xem qua bộ phim con làm ở Sunrise. Không phải như người ta nói đâu. Lúc này, cảm xúc của Đường Đình Thải mới được chút bỏ. Giọng nói của bà vẫn còn có chút khàn khàn. Nhưng những gì anh ấy nói là bình tĩnh. Nó không thực sự là một GV. Đường Đình Thải cảm thấy rằng anh không thể quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Nhưng đối với những người thân ruột thịt của anh không giấu được. Muốn giấu cũng không được. Bộ phim văn học, Blood, bị cấm ở Trung Quốc do đề tài quá táo bạo và quy mô quá mức. Những người đã tố cáo GV của Đường Đình Thải là đáng xấu hổ trên Internet chỉ sử dụng một số ảnh tĩnh từ Blood và một số ảnh chụp màn hình từ bộ phim. Bản đầy đủ của phim không thể xem được ở Trung Quốc. Vì vậy phần lớn người Trung Quốc vẫn bị giam giữ trong bóng tối. Nghĩ rằng đó là một GV, là một trong những nhân vật chính của bộ phim này. Đường Đình Thải đương nhiên có CD của bộ phim này. Mặc dù Đường Đình Thải không coi thường những người diễn GV và AV, nhưng Thượng Bình lại không nghĩ vậy. Đường Đình Thải không muốn Thượng Bình hiểu lầm mình và nghĩ rằng anh đã thực sự diễn GV. Vì vậy anh quyết định yêu cầu Thượng Bình tự xem phim để tự mình làm sáng tỏ. Đường Đình Thải bật TV, sau đó cho đĩa CD vào. Bộ phim có tên Blood, bắt đầu. Bộ phim bằng tiếng Nhật với phụ đề tiếng Trung. Bộ phim này ban đầu dự định phát hành ở Trung Quốc, nhưng nó không vượt qua được cuộc xét duyệt và bị cấm bởi Cục Quản lý Nhà nước về phát thanh và truyền hình. Đêm đã đến, và một bộ phim cấm kỵ như vậy, không thể tìm thấy tài nguyên ở Trung Quốc. Bắt đầu trong căn phòng khách khiêm tốn này, trong một tác phẩm có thể coi là một bộ phim văn học đạo đức như vậy. Đường Đình Thải vào vai một cậu bé 16 tuổi. Đằng Điền Huy. Đằng Điền Huy là một cậu bé có tính cách rụt rè và nhát gan. Và điều đó vẫn chưa đủ để miêu tả về cậu ấy là đặc điểm nổi bật nhất của cậu ấy. Điều khiến anh ấy khác biệt nhất với những chàng trai khác là anh ấy rất nữ tính. Theo lời của Hoa Hạ Quốc, Hảo Nương A, giọng của Huy yếu như muỗi kêu. Giọng rất mỏng, rất giống giọng con gái. Hơn nữa, cách cư xử của anh ấy cũng mang đầy tính chất phụ nữ. Khi bước đi, hắn dẫm lên bước chân của 8 nhân vật bên trong. Thân thể yếu ớt, đôi mông hẹp lắc lư từ bên này sang bên kia khi bước đi. Rất hấp dẫn. Sau khi sợ hãi, Huy sẽ vô thức lấy tay che trái tim mình và kêu lên một tiếng. Á, nhẹ. Vào các ngày trong tuần, Huy thường mặc đồng phục học sinh và quần áo của nữ sinh. Và yêu thích của anh ấy là váy hồng. Trong các cuộc trò chuyện hàng ngày, Huy sử dụng cô ấy để mô tả bản thân mình. Không phải anh ấy. Ngoài ra, Đằng Điền Huy có vẻ ngoài thanh tú, tươi tắn, dễ thương và anh rất thích trang điểm. Vì vậy, cả người trông hoàn toàn giống như một cô gái trẻ trung và xinh đẹp. Ở đầu phim, cơ thể ban đầu của Đường Đình Thải mặc quần áo phụ nữ và dạy ở trường. Trên thực tế, khuôn mặt của Đường Đình Thải không phải nữ tính mà thuộc loại khôi ngô tuấn tú. Nhưng sau khi để tóc dài, kẻ mắt và kẻ lông mày lưỡi liềm, anh đã biến thành một cô gái xinh đẹp, không hề không tương thích. Trong mắt của Đường ảnh đế, diễn xuất này của nguyên thân Đường Đình Thải là đủ tiêu chuẩn. Huy nhát gan tính cách rất giống với nguyên lai thân thể. Có thể nói tiền bối thi đấu chân chính màu sắc. Sau đó, đối với việc thể hiện cách cư xử và hành động của người phụ nữ, anh cảm thấy rằng nguyên thân này hẳn đã rất chăm chỉ. Từ hình thức đến thần thái, cả người đều rất giống cô gái. Căn bản không thể chọn nhầm. Đường Đình Thải và Thượng Bình rõ ràng đã bị thu hút bởi một khởi đầu như vậy. Họ đang nín thở, muốn xem diễn biến bên dưới. Đầu hơi nghiêng về phía trước, mắt mở to, mím miệng. Biểu cảm của hai người hoàn toàn giống nhau. Ai nhìn thấy cũng phải thở dài. Đúng là hai mẹ con. Cốt truyện tiếp tục, lớp học kết thúc, và giữa các tiết học là thời gian để học sinh phát cuồng. Và một cậu bé như Huy, người nhát gan và ăn mặc như con gái, chắc chắn bị mọi người ở trường loại trừ. Các chàng trai thường bắt nạt anh và cảm thấy anh mất mặt đàn ông, còn con gái không chủ động nói chuyện với anh ta. Trong lòng sẽ nghĩ, người này thần kinh không bình thường sao? Vì vậy một đứa trẻ vốn là người hướng nội đã bị mọi người cô lập. Trong lớp, kẻ bắt nạt cậu hay người phớt lờ cậu thậm chí không có lấy một người bạn. Kết quả là, đứa trẻ vốn đã quái gở lại càng trở nên quái gở hơn. Trong phim, nguyên nhân của Đằng Điền Huy là anh đã không gặp cha từ khi còn nhỏ mà sống với mẹ. Trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, anh ấy bị ảnh hưởng bởi mẹ mình, hay đúng hơn là phụ nữ, và mẹ cậu. Huệ Tử tự nhiên nhận ra rằng cậu đã sai, nhưng bà không để tâm. Bà cảm thấy rằng khi đứa trẻ phát triển, cậu sẽ hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ. Ngoài ra, Huệ Tử rất bận rộn với công việc và muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy làm sao bà có thời gian để lo cho những chuyện ồn ào này? Thực tế, nếu trong thực tế có những đứa trẻ như thế này thì làm sao cha mẹ không đoái hoài đến? Tuy nhiên, để theo đuổi hiệu ứng nghệ thuật và châm biếm việc một số phụ huynh coi nhẹ sức khỏe tinh thần của con em mình, bộ phim đã phóng đại sự việc này lên khiến cho không hợp tình. Hợp lý, tất nhiên, bà bận, vì bà không chỉ phải làm việc và chăm sóc con, mà còn phải dành tình cảm cho người yêu của mình. Đúng vậy. Với vẻ đẹp của mình, bà đã giành được sự ưu ái của một người đàn ông đẹp trai khi bà 40 tuổi. Người đàn ông đó tên là Du Nhân, và anh ta làm việc tại một tờ báo. Anh ấy cao ráo, đẹp trai, thu nhập cao và ổn định. Du Nhân có một tính cách dịu dàng và chu đáo, đặc biệt là với người yêu huệ tử của mình. Du Nhân chắc chắn là một người tình tốt vào thời điểm đó. Anh không quan tâm rằng huệ tử lớn hơn anh, cũng như huệ tử đã có một cậu con trai sắp đến tuổi. Anh vẫn muốn thành lập một gia đình với huệ tử, ngay cả khi phải đợi 2 năm. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy thực sự sẽ thích một huệ tử lớn hơn mình nhiều tuổi. Đây là bởi vì bà thực sự tốt, hay là Du Nhân không quá hoàn hảo? Câu trả lời sẽ được bật mí ở cuối video. Huệ tử và Du Nhân yêu nhau đã lâu, gần 1 năm. Ông cũng đã cầu hôn huệ tử nhiều lần, nhưng bà đều từ chối. Bà cảm thấy nếu bà đồng ý, chắc chắn Huy sẽ không vui. Bà hy vọng sẽ nói với Huy khi anh ấy lớn hơn, ít nhất là cho đến khi anh ấy trưởng thành. Vào thời điểm đó, nếu bà đề nghị kết hôn với Du Nhân một lần nữa, anh có lẽ sẽ hiểu được bà. Vì vậy, cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm. Chỉ là Du Nhân đã gặp một người vô cùng quan trọng khác trong cuộc đời mình trước khi 2 năm trôi qua. Bộ phim ghi lại sự ấm áp của hai người một cách đẹp đẽ và đẹp đẽ. Và tông màu của cảnh quay là những gam màu ấm áp rất mơ hồ. Đạo diễn dường như đã dùng hết những gam màu đẹp nhất trên đời để miêu tả tình yêu này. Nó khiến Đường Đình Thải và Thượng Bình đứng trước TV không khỏi ấm lòng. Muốn chúc phúc cho cặp tình nhân vong niên này. Tuy nhiên, với tư cách là một diễn viên đàn anh đương nhiên muốn nhìn Đường. Anh ấy rất ấn tượng với cách tiếp cận của đạo diễn. Vì biết rằng có bi kịch phía sau, nên tình yêu của Huệ Tử và Du Nhân càng sâu đậm vào lúc này, thì bóng tối và sự thối nát sau lưng sẽ ăn sâu vào lòng người và khắc sâu vào xương tủy. Đồng thời, anh cũng khen ngợi Huệ Tử cùng Du Nhân. Hai diễn viên đã ra nước ngoài, và họ đã xử lý tình cảm của mình rất tốt. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng cử động, đều thấy diễn xuất. Đây là cảnh giới mà nguyên thân của Đường Đình Thải chưa đạt tới. Cách chương.